Yêu đương với ngôi sao, chương 56, làm sáng tỏ phốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Nửa Chọn hot lên, Hạ Huỳnh luôn là nhân vật trung tâm được bàn tán trên các diễn đàn lớn. Có một số người hâm mộ vận may của cô tốt quá tiện thể thương tiếc cho idol nhà mình, phần lớn đều cho rằng Hạ Huỳnh chỉ có 6 phần diễn xuất kết quả vì sự may mắn mà nổi tiếng. Dần dần anti, fan và tài khoản clone liên kết với nhau, bắt đầu đặc biệt bới móc sai lầm của Hạ Huỳnh, đào bới lịch trình lộ diện của cô từ khi ra nghề tới nay, sau đó bắt đầu phóng đại vô hạn. Thời kỳ đầu ra nghề mặc hàng hiệu cao cấp bị nói là hàng second hand, không thì là do Kim Chủ tặng, nhiệt tình với fan thì bị gọi là nịnh bợ fan, thỉnh thoảng không cười thì nói là mặt đen. Gần như mỗi người đều cầm một cái kính lúp tìm đủ thứ có thể bôi nhọ như là tìm mảnh vụn trên người Hạ Huỳnh, lấy những cái này để kéo cô xuống. Hot search và đủ loại thảo luận giống như bùng ra trong chớp mắt từ mỗi góc độ bắt đầu công kích Hạ Huỳnh, lan truyền đến cuối cùng nói cô làm giả bằng cấp thậm chí trước kia từng tiếp rượu ở quán bar. Đủ loại ngôn luận truyền ra lung tung, khiến người ăn dưa không phân biệt rõ thực hư. Fan cố hết sức lọc sạch trang đầu và làm sáng tỏ, nhưng vẫn không ngăn được tiếng xấu đã có dự tính trước. Đóng phim còn trưng ra bộ mặt đen thui, không biết ai nuông chiều nữa, một chút lễ phép cũng không có. Tôi nhớ Hạ Huỳnh tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm thành phố Tân, loại trường này chắc là không có khả năng tạo bằng giả chứ. Mị đã nói từ trước rồi mà, Hạ Huỳnh căn bản không đơn thuần như bề ngoài, bà Kiến Từ bị lừa rồi. Tôi thấy hình tượng con gái nhà giàu của cô ta còn tưởng rằng thật sự có tiền đấy, hóa ra trước khi ra mắt được Kim Chủ bao nuôi, chật chật. Thì ra bà Kiến Từ giúp đổ vỏ. Quả nhiên, tôi biết Hạ Huỳnh trông đơn thuần thực ra bẩn lắm. Nói một câu là sự thật sao, hình đâu, chứng cứ, chỉ dựa vào cái miệng thôi à. Tôi phát hiện sau khi Hạ Huỳnh nổi tiếng thì phốt tăng lên rất nhiều, hơn nữa rõ ràng là giả mà cũng có người tin. Trong bình luận toàn là ảnh đại diện của idol nhà mình đốt chat idol của mấy người chết rồi. Mỉm cười, trường Đại học Sư phạm thành phố Tân rốt cuộc Hạ Huỳnh có làm bằng giả không, làm phiền xuất hiện nói một tiếng đi. Con chó trong bình luận nhìn thấy Hạ Hạ nhà chúng tôi nổi tiếng đôi mắt sắp nhỏ máu rồi, đáng tiếc idol của mấy người vẫn mờ nhạt, mấy người mắng một câu, idol nhà mấy người mờ nhạt cả đời. Mỉm cười, cái miệng tung tin đồn nhảm, không hình ảnh mấy người nói mẹ của mấy người hả? Khi hot search xuất hiện, bộ phận quan hệ xã hội của Húc Tinh cũng phản ứng lại vào thời điểm đó, bởi vì trên mạng mắng chửi quá khó nghe, Hà Cầm liên lạc với Lạc Niệm Niệm, hy vọng cô đừng cho Hạ Huỳnh đọc được những nội dung trên mạng, nói là công ty sẽ giải quyết. Lạc Niệm Niệm lên Weibo xem sau đó liền gọi điện thoại cho Hạ Huỳnh, ai ngờ qua hồi lâu vẫn không bắt máy, điều này khiến cô sợ hãi, thế là cô vội vàng lái xe chạy tới studio của bà Kiến Từ. Tiếng chuông cửa vang lên không ngừng, Hạ Huỳnh nhìn sang bà Kiến Từ. Là ai thế, hình như có việc gấp, anh mau đi mở cửa đi. Bà Kiến Từ uể oải đứng dậy, đi tới trước video intercom, phát hiện người đến là Lạc Niệm Niệm. Người đại diện của em, anh nói, lập tức bấm công tắc để người tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Huỳnh mới đi ra thì Lạc Niệm Niệm đã tiến vào, nhìn thấy cô nguyên vẹn không có gì đứng tại đây, tảng đá trong đầu Lạc Niệm Niệm cuối cùng được thả xuống. Làm tớ sợ muốn chết, cậu không nhận điện thoại của tớ, tớ còn tưởng cậu đã xảy ra chuyện. Hạ Huỳnh nghiêng đầu, có chút khó hiểu. Tớ để di động ở chế độ im lặng, chẳng phải đã nói khi nào về thì gọi điện cho cậu à, sao cậu lại qua đây? Còn nữa, tớ sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Lạc Niệm Niệm không định giấu cô, kể lại đơn giản sự việc cho Hạ Huỳnh nghe. Phim mới của cậu hot rồi, có người nhìn không quen mắt mua tài khoản clone boy xấu cậu, công ty đang xử lý cho nên tớ sang đây xem cậu thế nào. Hạ Huỳnh lấy ra di động trong túi, vừa định xem boy xấu cái gì thì đã bị cô bạn túm lấy cổ tay. Cậu đừng xem, bẩn mắt, không sao, cũng không phải lần đầu bị mắng, tớ chỉ là tò mò lần này mắng thế nào. Hạ Huỳnh cười nói, bà Kiến Từ nhíu mày, anh vào Weibo trước Hạ Huỳnh, nhìn thấy đủ loại ngôn luận trong hot search mày anh càng nhíu chặt hơn. Anh chẳng hề do dự, trực tiếp đăng lên một dòng Weibo. Bà Kiến Từ tôi nuông chiều đấy, thì làm sao? Hạ Huỳnh thiết lập bà Kiến Từ là theo dõi đặc biệt cho nên cô vừa vào Weibo thì thấy được ngay. Anh đăng Weibo làm gì? Cô bất đắc dĩ hỏi, sắc mặt bà Kiến Từ hơi trầm xuống, anh thấy bọn họ là bực dọc công ty nói thế nào? Lúc này di động của Lạc Niệm Niệm vang lên, cô vội trả lời. Công ty đã đăng lên bản thanh minh, bà Kiến Từ đến Weibo chính thức của công ty, lời nói trong bản thanh minh chẳng giải quyết được vấn đề, đại khái là những lời đồn kia đều là giả, còn nói sẽ truy cứu trách nhiệm. Bộ phận pháp lý của Húc Tinh đâu? Giọng anh lạnh bốt tựa như vụn băng, có một lần thì sẽ có lần thứ hai, nếu không cho bọn họ biết tay thì bọn họ vẫn sẽ không kiêng nể gì. Hạ Huỳnh thấy bà Kiến Từ nói rất đúng, cô bèn nói với Lạc Niệm Niệm. Niệm Niệm, cậu nói với công ty đây là ý kiến của tớ. Được, giờ tớ liên lạc với chị Cầm. Lạc Niệm Niệm cầm di động đi ra bên ngoài. Hạ Huỳnh chạy tới an ủi bà Kiến Từ. Anh đừng giận mà, dù sao đều là giả. Tuy rằng khi mới nhìn thấy những lời kia trong lòng cô hơi khó chịu, nhưng sau đó liền thả lòng ngay. Những người này không có gì cả, chỉ có thể dựa vào việc lên mạng công kích người khác, rỗng tuếch lại đáng thương. Mà cô có được nhiều hơn ai hết, cũng giàu có hơn, cho nên những người này đang ghen tị với cô. Bà Kiến Từ mím môi nói, mắng em thì không được. Húc Tinh đăng lên bản thanh minh cũng khiến tài khoản clone trong hot search im lặng một lúc, nhưng lời nói ám chỉ vẫn rất nhiều. Dù sao Hạ Huỳnh vừa hot lên, tài nguyên cũng sẽ nhiều hơn, fan đối lập ai không muốn thừa dịp này kéo Hạ Huỳnh xuống. Dòng Weibo thẳng thừng của bà Kiến Từ khiến người ăn dưa kinh ngạc rớt hàm, sự che chở sáng chói như vậy dù là ai cũng nhìn ra được anh thích Hạ Huỳnh bao nhiêu. Người ta là bạn trai, hiểu rõ Hạ Huỳnh hơn các người, có thể đừng bịa đặt không? Lần đầu tiên thấy Tinh Tinh đăng Weibo như vậy, xem ra giận thật rồi. Ngay cả ảnh chụp không có mà đã bịa đặt, bạn trai người ta nhìn không vừa mắt mà. NT, fan càng nhảy nhót thì Hạ Huỳnh càng hot hi hi hi. Sau khi trở về, Hạ Huỳnh gọi điện thoại cho Lữ Tuyết Chân bảo bà chụp hình bằng tốt nghiệp trường đại học sư phạm thành phố Tân của mình. Nhận được ảnh rồi, Hạ Huỳnh đăng thẳng lên Weibo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Huỳnh, không thể không nói tấm ảnh trên bằng tốt nghiệp của tôi vẫn rất đẹp. Đáng yêu, ha ha ha ha ha, công khai rồi kìa, toàn là tin đồn thất thiệt. Tài khoản marketing một đám cặn bã qua đây nhìn kìa. Không ngờ Hạ Hạ là đàn chị khóa trên của tôi, dù sao bằng tốt nghiệp của chúng tôi gần giống nhau, tôi coi như có được đồ giống idol nhà mình rồi. Giơ lên nắm tay, thật là cái miệng bịa đặt, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân. Hạ Hạ thú vị ghê, và mặt kia ha ha ha. Tuy rằng những tin kia rất khó ngửi, nhưng khuôn mặt mộc trên tấm ảnh chụp đẹp thật. Ha, Hạ Hạ của chúng tôi đa tài đa nghệ, khuôn mặt xinh đẹp ít đáng nói nhất. Trong bình luận đang tán gẫu sôi nổi, bà Kiến Từ lại trả lời một câu, anh muốn tấm ảnh này. Sau đó bình luận của anh được đẩy lên đầu tiên, tất cả đều nhường cho anh. Khi Hạ Huỳnh nhìn thấy bình luận của bà Kiến Từ, cô đang nghĩ ngợi làm thế nào đáp lại thì anh gọi điện đến. Em còn tấm ảnh kia không? Nghe được anh nói rất nghiêm túc, Hạ Huỳnh kinh ngạc hỏi. Anh thật sự muốn hả? Chẳng lẽ là giả? Bà Kiến Từ cười nhẹ, anh muốn mang theo bên người. Nhịp tim Hạ Huỳnh đập mạnh, cô lại bị bà Kiến Từ thả thính nữa rồi. Vậy em tìm cho anh. Ngày hôm sau tấm ảnh này đã được đưa tới tay bà Kiến Từ, anh lập tức lên Weibo khoe khoang. Cấp báo, nơi này có người chen ngang. Hu hu hu, tôi cũng muốn ảnh chụp của Hạ Hạ. Tôi chua quá, tôi chua quá, tôi chua quá, tôi chua quá, tôi chua quá, tôi chua quá, tôi chua quá. Đây là tuyên thệ chủ quyền sao? Bà Kiến Từ nhận được hiệu quả mong muốn, cảm thấy hài lòng đặt ảnh chụp bên người. Vốn tưởng rằng đợt sóng gió này kết thúc như vậy, nhưng người có quyết tâm chẳng hề dừng tay, hình như không kéo Hạ Huỳnh xuống thì thề không bỏ cuộc. Ảnh động đen mặt đã giải thích chưa? Hình tượng con gái nhà giàu thì sao? Cũng chẳng nói gì tới tiếp rượu ở quán bar. Tránh nặng tìm nhẹ đăng lên bằng chứng tốt nghiệp là xong à, lừa ai hả? Mình có làm hay không chỉ trong lòng bản thân rõ ràng thôi. Đầu chủ thớt cứng như sắt, chủ thớt cũng không nói sai, vì sao không làm sáng tỏ những việc này? Đoán chừng là thật nên không dám nói đó. Hạ Huỳnh ngoại trừ cùng bà Kiến Từ khoe ân ái thật đúng là cái gì cũng sai, ha ha. Lần này Húc Tinh hành động nhanh hơn lần trước, nếu lần trước coi như là cảnh cáo, vậy hôm nay trực tiếp phái đi bộ phận pháp lý, thậm chí chỉ đích danh mấy người bôi nhọ Hạ Huỳnh đặc biệt nghiêm trọng sẽ tố cáo. Khác với nghệ sĩ đưa ra bản thanh minh về quyền riêng tư và quyền danh dự, lần này Húc Tinh trực tiếp kiện tội phỉ báng. Húc Tinh và Hạ Huỳnh đều rất cứng rắn, tôi vẫn là lần đầu nhìn thấy kiện tội phỉ báng. Nếu thắng kiện, những lời đồn kia chưa đánh đã bại. Dám kiện tội phỉ báng, chứng tỏ đã nắm chắc sự thật, khác với quyền danh dự không đi đến đâu. Những con dẹp trên mạng nên thanh lý từ lâu, ủng hộ giữ gìn quyền lợi của Hạ Huỳnh, mạng Internet không phải là nơi nằm ngoài pháp luật. Đây là tình huống đã bàn bạc với công ty, Hạ Huỳnh cảm thấy nếu không giải quyết triệt để, sau này khẳng định sẽ thường xuyên bị lấy ra nói nữa, không bằng trực tiếp đập tan mọi lời đồn đãi. Hạ Hoài Xuyên bận rộn vẫn tranh thủ thời gian mới nghe được tin tức này từ trợ lý, anh nhướng mày lập tức gọi điện thoại cho Hạ Huỳnh. Tại sao không nói cho anh biết, anh thấp giọng chất vấn, Hạ Huỳnh mím môi cố gắng để giọng điệu thoải mái một tí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em biết anh bận mà, hơn nữa tự em có thể giải quyết chuyện này. Giải quyết hai ngày, kết quả trên mạng vẫn lan truyền những lời đồn này. Hạ Hoài Xuyên cười khẩy một tiếng. Hạ Huỳnh im lặng, thực ra ban đầu cô cho rằng cảnh cáo một chút thì những người này sẽ yên tĩnh, ai ngờ đều là lợn chết không sợ nước sôi, giờ cô không phải lập tức dùng biện pháp rồi à, dù sao hiện tại em chuẩn bị kiện bọn họ, việc này có thể giải quyết. Cô nói, Hạ Huỳnh, Hạ Hoài Xuyên cất giọng lạnh lùng, em có coi anh là anh trai của em không? Anh vốn là anh trai của em mà. Hạ Huỳnh cảm thấy lời này quái lạ. Hạ Hoài Xuyên thở dài. Vậy thì tự nhiên công khai đi, em là em gái của Hạ Hoài Xuyên, anh là con gái của chủ tịch tập đoàn Đông Thần. Hạ Huỳnh lập tức xoắn xuýt, lúc trước cô không muốn công khai thân phận chính là sợ phiền toái, nhưng hiện tại xem ra giữ kín cũng rất phiền phức. Đừng suy nghĩ nữa, cứ quyết định vậy đi. Hạ Hoài Xuyên nói thẳng. Còn nữa, nếu Húc Tinh làm không xong, để anh xử lý những người này. Hạ Huỳnh có thể từ những lời này cảm nhận được sự yêu thương của Hạ Hoài Xuyên, cô rất cảm động. Anh đối với em thật tốt, cảm ơn anh. Nếu em thật sự cảm ơn anh, sau này gặp chuyện gì thì đừng giấu anh. Hạ Hoài Xuyên có phần bất đắc dĩ. Hạ Huỳnh vui vẻ đáp lại. Vâng ạ, quần chúng ăn dưa còn đang cảm thán sự kiên quyết của Hạ Huỳnh và Húc Tinh. Bọn họ phát hiện Weibo chính thức của tập đoàn Đông Thần đăng lên một Weibo. Đông Thần là vương quốc mỹ thực, gần như thâu tóm mọi thực phẩm hàng ngày cùng đủ loại vật dụng sinh hoạt, cuộc sống hàng ngày của mỗi người gần như không thể tách khỏi sản phẩm dưới trướng của tập đoàn Đông Thần. Bởi vì lễ hội ẩm thực sắp diễn ra, mọi người hay theo dõi Weibo của Đông Thần. Bọn họ vốn tưởng rằng nội dung có liên quan đến lễ hội ẩm thực, nhưng sau khi nhìn thấy thì mọi người đều trợn mắt há mồm, vô cùng chấn động. Tập đoàn Đông Thần, tổng giám đốc của tụi tôi nói, các người còn mắng em gái của anh ấy nữa, sau này mua đồ sẽ tăng giá đó. Em gái là ai? Tôi nhớ chủ tịch của tập đoàn Đông Thần mang họ Hạ, chẳng lẽ? Mợ nó, Hạ Huỳnh, kết hợp với chuyện hai ngày nay, ngoài Hạ Huỳnh thì hẳn là không phải người khác. Hóa ra người ta không dựng nên hình tượng con gái nhà giàu, mà là con nhà giàu thật sự. Mị đột nhiên bật cười, rốt cuộc tin đồn tiếp rượu từ đâu ra hả, ha ha ha ha. Chả trách Hạ Huỳnh nắm chắc việc kiện tội phỉ báng, mấy người kia thảm rồi. Hạ Huỳnh chị ơi, em không muốn nỗ lực nữa. Cách chương.